Tuyệt sắc y phi của Nhiếp Chính Vương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đàn hoa đem thân mình nhỏ nhỏ cuộn tròn, luôn luôn kêu một tiếng để chứng minh chính mình tồn tại cũng lên án việc ác của Thập Lục. Thập Lục cũng có chút buồn bực, hắn đem chỉ đem tứ chi của Tuyết Điêu cột ở trên bàn. Lấy máu của Thất Tỷ dụ nó chảy nước miếng, chứ đâu có làm việc gì không đứng đắn đâu. Bất quá hắn còn ra vẻ sờ soạn Tiểu Diều Điều. Đúng vậy, từ khi sờ qua Tiểu Diều Điều, mình nghĩ chắc là cái con Thất Tỷ mang về. Nó liền kêu gào không ngừng. Nguyên lai tiểu gia hỏa này còn sợ xấu hổ. Đàn hoa mặt hướng tới vách tường, quay đầu dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Thập Lục. Bản điêu ngọc thụ lâm phong, là giống đực phong lưu tiêu sái. Không thể sờ, vì phòng ngừa công hiệu của thuốc quá mạnh mẽ gây nên tác dụng phụ. Mộc Thất trước tiên châm cứu trị liệu cho những người bệnh nặng để bảo vệ tâm mạch. Hai canh giờ sau, Mộc Thất từ không động đỉnh xuất ra dược hoàn đen óng đã được luyện chế tốt. Hiện nay bệnh tình của các thôn dân không thể kéo dài. Nhất định phải có một người ăn trước giải dược để quan sát hiệu quả mới được. Nếu không thập phần nắm chắc, nàng không thể tùy tiện cho bọn họ uống thuốc. Các thôn dân đã ở trong không khí tử vong lâu lắm rồi. Ai cũng không dám ăn giải dược. Ta đến đây, mở miệng nói chính là trưởng thôn. Ra ra, để ta đi, ta tuổi còn nhỏ, trên người bệnh nhẹ, nhất định không có việc gì. Cháu trai của trưởng thôn đỡ lấy trưởng thôn, vỗ vỗ ngực nói, Mộc Thất nhíu mày, bệnh nhân ở trong ôn dịch cốc chỉ có con đường chết. Cho tới bây giờ còn chưa có ai khỏi bệnh xuất cốc. Mọi người lại bị kinh hách trong thời gian dài đối với tương lai sau này đã tràn ngập sợ hãi. Nói đến khỏi hắn, nhất định là mọi người chưa từng có hy vọng xa vời. Không bằng nàng liền là người đầu tiên nếm thử giải dược. Mộc Thất chậm rãi vén tay áo lên, cởi bao tay phải ra nói. Hai canh giờ trước ta đã muốn nhiễm bệnh sốt rét, nay ta thử xem dược tính của giải dược. Nếu có hiệu quả, mọi người xếp hàng đến trong phòng lĩnh dược. Bệnh tình không thể trì hoãn, như vậy mọi người có thể yên tâm không? Thất Tỷ, ngươi tự mình thử thuốc, vì có gì trước đó không nói cho ta biết. Thập Lục mở to hai mắt nhìn, hé ra gương mặt tràn đầy thần sắc kinh hoàng, tiến lên kéo cổ tay Mộc Thất, kiểm tra mạch thượng. Thất Tỷ quả thật vì muốn thử thuốc mà cố ý làm cho mình bị nhiễm bệnh sốt rét. Nếu trước đó nàng nói cho hắn biết chuyện này, hắn nhất định sẽ không để cho nàng mạo hiểm. Muốn mạo hiểm cũng chỉ có thể là nam tử hán như hắn đến. A Thập Lục, ta là thầy thuốc, chính ta chế thuốc thì ta cũng có thể tới thử thuốc mới đúng. Mộc Thất không chút do dự nuốt dược hoàn màu đen vào. Nửa canh giờ trôi qua thật dài, tất cả mọi người đang chờ mạch tượng của Mộc Thất trở lại bình thường. Thân thể Mộc Thất tỏa nhiệt, trên trán toát mồ hôi, bất quá nhiệt độ cao đối với nàng mà nói là hiện tượng tốt. Chỉ cần hạ sốt, trong thân thể sẽ sinh ra miễn dịch đối với bệnh sốt rét. Đó cũng là chứng minh giải dược phát huy tác dụng. Lại qua hai khắc, trên người Mộc Thất đã hạ sốt hoàn toàn. Nơi đây nàng vì các thôn dân thi châm, chuẩn bị tốt cho chữa trị. Thập Lục đè trên mạch tượng của Mộc Thất, mừng rỡ nói, Thất Tỷ, bệnh của ngươi đã gần hết. Xem ra giải dược này thật sự là công hiệu. Ngay sau đó, thôn dân trong ôn dịch cốc xếp hàng để Mộc Thất xem mạch. Có Mộc Thất thử thuốc, bọn họ đều yên tâm mà ăn giải dược. Hơn nữa ăn qua không lâu, thân thể cũng dần dần khôi phục. Ngày hôm sau, những người bệnh nhẹ đã hoàn toàn bình phục. Người bệnh nặng cũng đều có thể xuống giường đi lại. Mọi người tinh thần vô cùng tốt. Mộc Thất rèn sắt khi còn nóng, mang theo mọi người dùng dược thảo nấu nước sôi khử trùng toàn bộ các góc chết một lần. Thôn dân trong ôn dịch cốc đều đến từ thông xóm không xa ngoài núi. Bọn họ chưa từng nghĩ tối đi vào ôn dịch cốc còn có thể khỏe mạnh trở về nhà. Mộc Thất ở trong này dùng tên giả Mộ Thất, sửa lại họ, bọn họ đều gọi nàng là Mộ Thần Y. Binh lính ở ngoài cốc biết được tin tức này, đều tụ tập đến cốc khẩu. Thôn dân nhìn đến khí thế rào rạt kia, sinh lòng sợ hãi, lập tức báo cho trưởng thôn biết. Không lâu, trưởng thôn cùng Mộc Thất mang theo thôn dân đi tới cốc khẩu. Thập Lục nắm chặt kiếm trong tay, nghĩ rằng nếu binh lính là vì bọn họ mà đến, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn đám người kia, làm cho bọn họ đừng hòng chạm vào một sợi lông của Thất tỷ. Mộ Thần Y, làm ơn cứu giúp dùm các huynh đệ này đi, bọn họ bị nhiễm bệnh sốt rét, nếu như cấp trên biết được, nhất định không thoát chết, toàn bộ chúng ta nghĩ cách giúp không còn cơ hội quay về kinh. Cầm đầu thống lĩnh khẩn cầu, ta vì sao phải cứu những người này? Thời điểm ta vừa đến Ôn Dịch Cốc liền nhìn thấy các ngươi ném thi thể ở trên Loạn Phần Cương. Các ngươi đối với người chết bất kính như vậy, ta không thích, ta không nghĩ cứu người không muốn cứu. Mộc Thất lạnh lùng mở miệng nói, chỉ cần Mộ Thần Y có thể cứu những huynh đệ này. Ngươi đưa ra yêu cầu gì chúng ta cũng đều đáp ứng. Thống lĩnh nói, nhìn hắn bộ dạng ốm yếu, hình như cũng nhiễm bệnh sốt rét. Mới đây có gió đông nam, binh doanh đối với bệnh sốt rét cũng không có quá nhiều phòng bị. Hơn nữa lúc trước thì cốt giải đầy ở Loạn Phần Cương. Bọn họ không muốn nhiễm virus gây bệnh khó. Những người này chỉ biết là tiếp xúc với người mắc bệnh sốt rét sẽ bị lây bệnh. Lại không biết virus sẽ ở trong không khí lan truyền ra. Tốt lắm, ngươi đã nói như vậy. Ta đáp ứng cho các ngươi giải dược. Ngươi phải giúp ta làm việc. Mộc Thất từng bước tiến lên đối diện với thống lĩnh nói. Ta cho các ngươi đầy đủ giải dược. Ngươi muốn đem sự tình các thôn dân đã khỏi bệnh cấp báo cho quan phủ. Cứ như vậy bọn họ có thể ra khỏi Ôn Dịch Cốc. Từng người trở về nhà. Các ngươi không nhất định phải đóng tại nơi hoang sơn dã lĩnh này. Ngươi xem coi thế nào. Mộc Thất nói. Tốt, tốt, ta đáp ứng ngươi. Mộ Thần Y cứu được tính mạng các huynh đệ, chút việc nhỏ ấy không có gì đáng nói. Thống lĩnh cảm động đến rơi nước mắt nói. Mộc Thất xem xét tình trạng nhiễm bệnh sốt rét của binh lính. Vì bọn họ đưa ra số lượng giải dược thích hợp, lại phân phó dựa theo phương pháp nàng nói. Trở về khử độc binh doanh. 3 ngày sau, bọn họ thân thể đã hoàn toàn khang phục. Binh lính trong binh doanh nhiễm bệnh sốt rét cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Quan phủ thu được tin tức Ôn Dịch Cốc, thượng thư chỉ đích danh muốn điều tra rõ Mộ Thất này là ai. Nhưng binh lính nhìn thấy Mộ Thất một thân trang phục quái dị. Mặt bị che khuất, không có người nào gặp qua hình dáng của nàng. Binh lính đối với Mộc Thất rất là cảm kích, chạy tới giúp thôn dân dọn nhà. Các thôn dân đến Loạn Phần Cương từng người đều mất đi thân hữu. Mộc Thất khuyên bảo mọi người vì phòng ngừa bệnh sốt rét lại lây lan bừa bãi. Tốt nhất tạm thời không được đụng đến thi cốt trên Loạn Phần Cương. Mọi người đều nghe lời của nàng. Mộc Thất, Thập Lục cùng Đản Hoa cùng với thôn dân đi tới thôn của bọn họ. Trưởng thôn chờ thân thể suy yếu của một vài lão nhân khỏe lại. Cháu nhỏ của trưởng thôn cầu nàng lưu lại vài ngày, nàng liền đáp ứng, nhưng đến khi bọn họ ở trong thôn, dân phát hiện lương thực họ lưu lại đã bị mã tặc cướp sạch. Hoa màu còn chưa kết trái, bọn họ phải ăn cái gì đây? Cách chương.